Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khóe miệng khẽ nhích lên, lộ ra nụ cười mê hoặc lòng người, nói: có đẹp mắt không? Giống như trong mộng bừng tỉnh lại, Diêu Hiểu Thư mới phát hiện ra mình vừa bị nhạo báng giễu cợt, liền khôi phục lại bộ dáng. Ai thèm nhìn anh chứ? Cô mới không thừa nhận rằng mình bị bộ dáng mới tắm xong của anh mê hoặc. Quan Na Châu không hỏi thêm nữa, chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng, làm cho cô muốn nghĩ như thế nào cũng được cả. Tìm anh có chuyện gì không? À, Diêu Hiểu Thư đột nhiên nhớ tới mục đích của mình đi tìm anh, liền nâng lên khuôn mặt tươi cười ngọt ngào chết người, nói: Hà Châu à. Hà Châu nhìn thấy tình huống này, không khỏi khẽ khẽ thở dài, khẳng định là vì chuyện mượn tiền mà đến. Không phải, là vừa mới cho em mượn sao? Tại sao lại mượn nữa chứ? Người hiểu em cũng chỉ có anh Hà Châu thôi mà. Diêu Hiểu Thư lấy khuôn mặt tươi cười chào đón, nói: Bà nội Lily vẫn còn chưa hết bệnh, em chỉ muốn giúp bà nội cậu ấy chuyển đến bệnh viện lớn hơn một chút để kiểm tra, bởi vì tình hình kinh tế của cậu ấy đang căng thẳng, cho nên liền... Quan Na Châu cực kỳ tùy tiện lau ướt tóc, liền đem khăn lông ném ở trên ghế dựa, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc cất tiếng hỏi cô: Hiểu Thư à, cái người làm bằng hữu tên là Lily của em làm nghề gì chứ? Cậu ấy rất là lợi hại nha, là trưởng phòng cao cấp đó. Diêu Hiểu Thư không biết tại sao anh lại đem chủ đề này truyền đến chuyện này, ngoan ngoãn mà cất tiếng trả lời: Đều là trưởng phòng cả, tiền lương cô ấy cũng không phải là ít mới phải chứ. Vẻ mặt của Quan Hà Châu vẫn như cũ không đổi, nói: Cô ấy ngay cả một ít tiền này cũng không có khả năng sao? Anh không biết rồi, nhà của cô ấy đặc biệt là khó khăn. Diêu Hiểu Thư bày ra bộ dáng anh không biết thì thôi mà nói với Hà Châu: Cha cậu ấy thiếu người ta rất là nhiều tiền, ở trong nhà phải dựa vào một mình cậu ấy để trả nợ, cho nên tiền lương cậu ấy tuy cao đều phải dùng để trả nợ cả. Làm sao em biết nhà cô ấy thiếu rất là nhiều nợ chứ? Quan Na Châu dù chưa gặp qua người bạn mà cô hay nhắc tới, Lily kia, nhưng cô ta là người vay tiền nhiều năm nay, hơn nữa vĩnh viễn cũng không có ý định trả lại, nhìn cũng biết là con người như thế nào rồi. Thì cậu ấy nói mà. Diêu Hiểu Thư chưa bao giờ hoài nghi lời nói của người khác, huống chi là bạn tốt của mình. Quan Hà Châu im lặng nhìn cô, thật không biết cô thiếu đầu óc hay là đơn thuần nữa. Cô ấy nói cái gì em cũng tin sao? Dĩ nhiên rồi, chúng em là bạn tốt. Em biết cậu ấy nhiều năm rồi, cậu ấy làm sao có thể lại gạt em chứ? Diêu Hiểu Thư cau mày, hiển nhiên rất là không vui khi anh nghi ngờ nhân cách của bạn tốt. Anh không cần phải nghĩ nhiều, lúc học đại học em có qua nhà cậu ấy rất là thảm đó. Anh biết rồi. Có lẽ thật sự là như vậy. Quan Hà Châu không tiếp tục tra cứu, mà kệ chuyện cô ấy có bằng hữu gặp khó khăn là thật hay không. Bởi vì anh không muốn cô gái trước mặt của anh có bộ dáng đau lòng. Anh rất thích cô làm việc nghĩa công giúp người khác mà không từ bỏ khó khăn, tràn đầy sức sống. Quan Hà Châu từ trong ví lấy tiền ra đưa cho cô rồi cười nói: Nhớ đó, em lại mượn tiền anh. Đây không phải là món nợ lần trước thanh toán, em muốn quỵt cũng không được đâu. Em biết mà, về sau em sẽ trả. Anh muốn chuyện gì em sẽ làm cả, nhất định sẽ bằng mọi cách làm được nha. Diêu Hiểu Thư vỗ vỗ ngực bày ra bộ dáng rất là có nghĩa khí. Tốt nhất là như vậy, không nên đến lúc đó em lại ăn vạ. Lại nói, Quan Hà Châu thật có một chút nôn nóng. Cô luôn giúp những người khác, ngay cả những chuyện không liên quan cũng giúp sức để mà giải quyết. Lại chưa từng chủ động, nói là muốn giúp anh làm cái gì cả, coi như nói chơi một lần cũng được mà. Đến bây giờ hai người chính thức trở thành bạn trai bạn gái của nhau. Nhưng mà, thân là người trong cuộc, Diêu Hiểu Thư không có cảm giác gì. Có lẽ khi mới bắt đầu, hai người còn có một chút ý thức, nhưng khi cô gặp phải tình huống khó khăn cần giúp đỡ, dần dần biến trở về bộ dáng trước kia, mà Quan Hà Châu cũng giống như người ngoài cuộc, không có bất cứ động tác gì cả. Chuyện này làm cho hai nhà vô cùng sốt ruột. Mẹ Quan nghĩ như thế nào cũng không hiểu, trong đầu đứa con trai mình là đang nghĩ gì. Bà hiểu rất rõ, con trai mình thích Hiểu Thư, hơn nữa từ khi còn nhỏ đã thích. Hiện tại, không dễ dàng gì đem bọn họ kết thành một đôi, con trai làm sao lại chưa có bất cứ động tác nào chứ? Tiếp tục như vậy là không được, lúc nào thì mới có thể ôm được cháu đây? Một ngày nọ, thời dịp hai đứa không có ở nhà, hai cha mẹ nhà tập trung lại tại nhà họ Quan, bắt đầu thương lượng về chuyện đại sự. Thục Viện à, cậu nói hai đứa nhỏ có gì khác trước kia sao? Mẹ Quan trước hết làm có dễ. Không có một chút nào giống bạn trai bạn gái cả, lại không thấy hẹn hò, lại không cùng đi ăn cơm đi dạo phố. Cứ tiếp tục như vậy là không được nha. Cháu của chúng ta tới lúc nào mới có đây hả? Lan Phương à, cậu nói quá đúng rồi. Nhưng mà cậu nói xem, chúng ta có thể làm gì đây cơ chứ? Mẹ Diêu cũng hấp tấp, dáng vẻ bất đắc dĩ nói. Chúng ta cũng đã đem hai đứa chúng nó kép. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net